lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 870, Bần Tăng Huyền Trang. Chuyên độ hóa cứu người, không ít thần tiên ma quyền sát trưởng, nghĩ muốn tìm kiếm mấy cái kia thiên đình chi địch, nhưng kỳ thực, những người này chỉ là thiên đình bên trong một phần nhỏ. Phần lớn thần tiên đối với cái này chuyện lưu tâm, lại không có bất kỳ cái gì đuổi theo giết đường lạc đám người ý nghĩ. Nên biết rõ, khí vận tôn giả không phải là kẻ yếu, có thể giết chết hắn người, tự nhiên cũng sẽ không là kẻ yếu. Bây giờ thiên đình rất nhiều thần tiên, đương nhiên không có khả năng đều là siêu thoát người, từ thần ma trò chơi đi ra siêu thoát người. Ở dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, bất quá mấy trăm người mà thôi, mà từ trầm luân địa phương vớt đi ra thần ma đi lại. Nhiều hơn một chút, lại cũng chỉ là mấy ngàn, liên quan tới bọn hắn thân phận, là một cái không tính đặc biệt bí ẩn bí mật. Những người này cũng có được chính mình đoàn thể, chân chính 10 phần coi trọng khí vận tôn giả chuyện, liền là những người này. A. Còn có Sơn Hải Giới Cố Nhân. Đương nhiên, Sơn Hải Giới Cố Nhân thuộc về xem náo nhiệt một phái. Tuyệt đối không có khả năng bởi vì khí vận tôn giả cùng đường lạc bọn hắn lên bất kỳ xung đột nào. Dù là có không ít người so với trước kia, đã mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Là địch là không thể nào là địch. Cùng ba người kia, đời này đều khó có khả năng là địch. Chỉ có thể ở bên cạnh xem náo nhiệt bộ dạng này. Lúc cần thiết còn có thể tự ôn chuyện. Mặc dù này ba nhẫn nói chuyện không tốt đẹp gì nghe. Thậm chí không ít người còn có bị bọn hắn bên trong nào đó con khỉ đánh qua trải qua trải. Nhưng mọi người chung quy là cố nhân a. Thiên đình trăm năm, không biết rõ ở thế giới khác lại sẽ đi qua bao lâu. Thuận Phong nhĩ, bế quan, chính mình thính giác. Không còn đi nghe những người kia tìm đường chết kế hoạch. Cảm thán một tiếng, Sơn Hải Giới sau khi vỡ vụn thời đại mới, cùng bọn hắn những này may mắn sống sót lão cá ướp muối quan hệ không lớn. Thế giới nhiệm vụ, theo lấy khí vận chúa tể giả tử vong, cổ gia đỉnh phong chi lộ trên cuối cùng một khối chướng ngại vật cũng hoàn toàn biến mất. Ở thiên hạ phân loạn thời điểm, cổ gia thiên hạ đệ nhất thành giống như định hải thần châm đồng dạng. Rực rỡ hào quang, không cần đường lạc bọn hắn nhúng tay. Qua rồi một tháng, đường lạc đám người liền thành công hoàn thành nhiệm vụ, trở về thế giới hiện thực, kết thúc rồi bọn hắn thứ 27 lần nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này độ khó không thấp, nhưng nhiệm vụ ban thưởng số lượng không cùng độ khó móc nối. Không tồn tại một lần mạo hiểm. Lừa cái đầy bồn đầy bát khả năng, hoặc là một cái trang bị, đạo cụ, hoặc là một cái kỹ năng. Thần ma trò chơi ở cường hóa, chính là như thế, keo kiệt. Nghĩ phải trở nên mạnh hơn, chỉ ỷ lại tại thần ma trò chơi ban thưởng không phải là một cái lựa chọn tốt. Y theo lệ cũ, kiểm kê lần này thu hoạch, đầu tiên là công đức chi lực. Đường lạc làm ra rồi một cái cờ võ sĩ, kỳ thực ở ngăn lại thiên hạ binh qua, như đủ không phải là khí vận chúa tể giả đến tiếp sau nhúng tay. Lấy được công đức chi lực sẽ khá là phong phú, về sau biến hóa, kế hoạch chết yểu, nhưng đường lạc bọn hắn một hồi đại sát tứ phương, cổ gia đạp lên đỉnh phong sau bắt đầu tay tiếp tục cờ võ sĩ. Y nguyên vì đường lạc mang đến rồi không ít công đức chi lực. Tiếp theo là đến từ thần ma trò chơi ban thưởng. Ngao Ngọc Liệt lấy được ban thưởng là một cái kỹ năng. Gọi là độc lửa phụ ma. Có thể đem có độc liệt diễm bám vào ở vũ khí trên. Xem như một loại phụ trợ kỹ năng. Đồng dạng tiếp tục hắn, pháp sư cường hóa lộ tuyến. Bởi vì ba người cũng đã là 6 cái kỹ năng toàn mãn trạng thái. Ngao Ngọc Liệt suy tư một chút, liền đem ngũ liên trảm cái này chậm chạp không thể thông hiểu đạo lý kỹ năng quên lãng. Thay thế thành rồi độc lửa phụ ma, cận chiến là không thể nào cận chiến. Về sau cũng sẽ không cận chiến rồi. Về sau chính là chạy nhanh nhất đường. Cùng Cát sư huynh cùng một chỗ. Trồng dày nhất giáp, thả xa đất kỹ năng. Phụ ma kỳ thực không có cái gì hạn chế. Nhất định phải là thần ma trò chơi thừa nhận trang bị. Đạo cụ, liền xem như một chương giấy nháp cũng có thể phụ ma. Chứ bát giới ban thưởng thì là một khối tảng đá, gọi là huyền tinh thạch. Toàn thân màu tím, cực kỳ cứng rắn mà lại nặng nề. Không cần phải nói, loại này lại nặng lại cứng đồ chơi. Khẳng định phải luyện hóa đến huyền biến bên trong. Nói thật, cái này ban thưởng kỳ thực không được tốt lắm. Đặt đồng dạng thần ma đi lại trong tay đều rất gân gà. Cũng may đường lạc bọn hắn liền ưa thích loại này rất hung mạnh hổ lang chi vật. Luyện đến huyền biến bên trong. Đập chết địch nhân, phi thường hữu dụng, Tôn Ngộ Không đối huyền biến cũng có chút ưa thích. Chỉ tiếc hắn kim cô bổng cùng huyền biến khác biệt. Đã thành hình, không thể tùy tiện tìm đủ cứng đủ mạch, tài liệu liền có thể hướng lên đổi. Bất quá không quan hệ, kim cô bổng là Tôn Ngộ Không bản mệnh pháp bảo. Tính mạng tương liên là sẽ theo lấy chủ nhân mạnh lên mà mạnh lên. Không cần phải lo lắng chủ nhân mạnh rồi. Vũ khí cùng không lên vấn đề. Đường lạc ban thưởng là huyết chi phù lục hệ liệt kỹ năng. Không phải là mới, mà là trước kia lão kỹ năng. Huyết chi phù lục trị liệu. Trực tiếp điệp ra đến rồi nguyên bản trị liệu kỹ năng bên trong. Như thế, đường lạc 6 cái kỹ năng bên trong. 3 cái huyết chi phù lục phi hành. Ẩn thân. Trị liệu đều đã đạt đến rồi cấp 3. Khoảng cách thông hiểu đạo lý chỉ có một bước xa. Mặt khác 2 cái, gió mạnh cùng chết thay, thì là 2 cấp mới nhất đạt được nhị đao lưu kỹ năng. Thực chiến có ích không nhiều, nhưng đường lạc một mực đang luyện tập, cũng là cấp 2 kỹ năng. Trở lại thế giới hiện thực, bất ngờ vị lấy liền có thể rảnh rỗi nằm lấy rồi. Khí vận chúa tể giả cái siêu thoát người tiết lộ ra ngoài tin tức hàm lượng rất lớn. Chứ bát giới cầm lấy huyền tinh thạch cùng huyền biến luyện khí đi. Đường lạc thì là cùng Khổng Minh gặp mặt một lần. Gặp mặt thời điểm, đường lạc phát hiện Khổng Minh khôi phục rồi lần đầu gặp mặt nho nhã hiền hòa. Còn mang lên trên một bộ kính mát, ôn nhuận người có văn hóa đẹp trai đại thúc cách ăn mặc. Người này là chuyện gì xảy ra? Đường lạc hỏi, chỉ Khổng Minh đầu tóc, là giả phát. Khổng Minh cười một tiếng, ngẫu nhiên cũng muốn đổi một chút hình tượng, thay cái tâm tình, một mực vất vả dễ dàng đột tử. A, đường lạc gật gật đầu, vậy ngươi đem giả phát lấy xuống đi. Vì cái gì? Khổng Minh hỏi nói, sợ ngươi không cẩn thận đem giả phát kéo xuống đến. Đường lạc cười nói, Khổng Minh trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ. Quả nhiên ta liền không nên ôm lấy cái gì may mắn tâm lý. Nói đi, lại phát hiện rồi cái gì? Mỗi lần đường lạc phát hiện, luôn luôn để người lòng người bàng hoàng sau tiến nhập khéo lo trời sập trạng thái. Hết lần này tới lần khác ngày kia là thật lại đột nhiên sụp đổ xuống. Không phải là đơn thuần phát hiện. Mà là thời đại biến rồi. Khổng Minh, đường lạc đem siêu thoát người một chuyện nói rồi một lần. Khổng Minh càng nghe mày nhíu lại được càng chặt. Về sau quả nhiên đem giả phát hái xuống. Còn buông lỏng ra cổ áo. Thành công, thông quan, thần ma trò chơi thần ma đi lại siêu thoát người không còn là cao cao tại thượng bối cảnh tấm, mà là bắt đầu hạ trang. Sẽ cùng thần ma đi lại nhóm phát sinh giao tập. Không nên a, đây cũng không phải là người mới bảo hộ kỳ qua đi vấn đề. Mà là cao duy xâm lấn. Hàng duy đả kích, đừng nhìn đường lạc miêu tả bên trong. Có lấy, ta thuận tay đem hắn độ hóa rồi, dạng này câu. Khổng Minh cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy siêu thoát người lại là một đám kẻ yếu. Tương phản, hắn khắc sâu tin tưởng. Mỗi cái siêu thoát người đều là hiện tại thần ma đi lại căn bản là không có cách ngăn cản cường giả. xem ra muốn tổ chức đại hội. Khổng Minh trầm giọng nói rằng, há, còn có, mệnh cách đã triệt để minh xác, có một bộ phận chính là độc. Đường Lạc nói rằng, này một chút cũng phải chú ý một chút. Khổng Minh đưa tay hướng đầu, bắt hụt, nếu như không phải là đem giả phát trước giờ hái xuống. Lần này dùng sức đoán chừng có thể đem giả phát cứng kéo xuống đến. Nói thần ma đi lại bên trong cường giả đều là mệnh cách người nắm giữ. Có chút nói qua kỳ thực, nhưng ít ra cũng có 6 thành thậm chí 8 thành cường giả là mệnh cách người nắm giữ. Không nói những cái khác, bây giờ Hoa Hạ cũng có thể trực tiếp nói thần ma đi lại nhất khổng lồ mạnh nhất tổ chức đi lại ban trị sự. Những kia quản lý thành viên, Xích Tinh Đạo Nhân, Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc, Lữ Cảnh Thiên, Khương Tuấn Nhân, Đường Vũ Hàn, Kiếm Thần Niếp Chính, Thương Vô Hoạn, những người này, trừ rồi Triệu Hoành Mạc, Thương Vô Hoạn, Đường Vũ Hàn ba cái, những người khác là mệnh cách người nắm giữ. Ta sẽ lập tức mở đi lại đại hội. Khổng Minh đứng lên, quả quyết nói, mặt khác, có thể sẽ có chuyện muốn phiền phức đại sư ngươi. Đường Lạc gật gật đầu. Hắn có thể đoán được Khổng Minh nói là chuyện gì. Thời gian rất nhanh liền đi qua 1 tháng. Đã từng tổ chức qua lần thứ nhất đại hội, xác lập lâu dài quản lý hòn đảo trên, lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Tới đây hòn đảo nhân số vượt xa rồi lần trước. Thần ma đi lại số lượng một mực đang tiếp tục gia tăng lấy. Đồng thời lần này đại hội không chỉ có mặt hướng Hoa Hạ thần ma đi lại, còn nói thẳng sẽ tuyên bố cực kỳ chuyện trọng yếu, cũng hoan nghênh toàn thế giới tất cả thần ma đi lại tới tham gia. Người lại nhiều, cũng không đến mức đem hòn đảo cho đứng đầy, nhiều lắm là lên không được ở giữa bình đài mà thôi. Dự thính khẳng định là không có vấn đề. Hòn đảo trung tâm lộ thiên bình đài trên, so với lần trước trống rỗng một mảnh, nhiều rồi rất nhiều kiến tạo tốt tảng đá cái ghế. Nhất thượng vị, cùng loại với đài chủ tịch đồng dạng địa phương, còn xây xong bàn đá, mặt sau hết thảy 8 cái ghế, đại biểu cho 8 cái quản lý vị trí, 8 cái lâu dài quản lý vị trí, nhân viên không có càng biến qua, y nguyên là 8 người kia, người không ở bị tuyển trên Đường Vũ Hàn cũng không có cự tuyệt vị trí này. Trừ rồi Xích Tinh Đạo Nhân vị này mặc kệ chuyện bên ngoài. Những người khác đã đi tới, so với lần thứ nhất lúc họp, đám người khí độ càng cô đọng trầm ổn, chính là Khổng Minh đã triệt để đầu trọc, hình tượng so với trước kia muốn hung hãn không ít, nhưng là đừng hiểu lầm, hắn y nguyên là một cái nho nhã hiền hòa nam nhân, chính là hiện tại biểu lộ tương đối nghiêm túc, mặt khác bên cạnh Triệu Hoành Mạc càng thêm nghiêm túc. Mấy người khác cũng là ăn nói có ý tứ, chỉ có Thương Vô Hoạn mang trên mặt vẻ tươi cười. Càng ngày càng nhiều thần ma đi lại tụ tập, liền Xích Tinh Đạo Nhân cũng xuất hiện. Rất nhiều người ý thức được, lần này đột nhiên tổ chức đại hội, chỉ sợ có việc lớn phát sinh. Đám người tới không sai biệt lắm, Khổng Minh mở miệng đem sự tình nói rồi một lần, không có chút nào kéo bùn mang nước. Lời ít mà ý nhiều, ta không biết rõ ở đây có người hay không đã tiếp xúc đến siêu thoát người, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, không nên ôm có may mắn tâm lý. Ở tương lai không lâu, mặt khác nhiệm vụ trong, chúng ta sớm muộn sẽ cùng bọn hắn chạm mặt. Khổng Minh cuối cùng kiệt tổng, chuẩn bị sẵn sàng a? Chuẩn bị, cái gì chuẩn bị? Có người hỏi. Trầm mặc 2 giây, Khổng Minh đột nhiên cười rồi một chút, chuẩn bị tâm lý, khổ bên trong làm vui chính là như thế. Cũng không phải nói Khổng Minh nhất định cảm thấy siêu thoát người sẽ đối thần ma đi lại bất lợi, mà là siêu thoát người quá mạnh rồi, mãnh hổ ở bên, sợ hãi là khó tránh khỏi sự tình. Còn có một chuyện khác, nên có không ít người hồi lâu trước đó liền biết rõ rồi. Khổng Minh tiếp tục nói, tình huống bây giờ có chỗ biến hóa, đã hoàn toàn xác định bộ phận mệnh cách có độc là đang vì hắn người làm áo cưới. Nguyên bản, mệnh cách có độc kiện này sự tình liền đã truyền ra, bất quá cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện mệnh cách người nắm giữ bị mệnh cách của mình hố tình huống. Nhưng tình huống bây giờ đã khác biệt, siêu thoát người giáng lâm. Nếu như nói một chút mệnh cách chính là những kia siêu thoát người ném xuống mồi câu đâu, trước kia có thể nói là giai đoạn trưởng thành, hiện tại đã đến mùa thu hoạch rồi. Tin tức này không thể nghi ngờ so phiêu miểu hư ảo siêu thoát người xuất hiện còn nghiêm trọng hơn. Dù sao siêu thoát người mọi người còn không có gặp qua. Mệnh cách mảnh vỡ, mệnh cách người nắm giữ lại đã sớm không phải là động vật quý hiếm. Như thế nào xử lý? Các ngươi cũng nên làm chút chuyện a. Chúng ta đều nghe các ngươi, tuân thủ các ngươi quy tắc. Có người hô to nói, ta chỉ có thể xách ra đề nghị của ta. Vẻn vẹn một cái đề nghị. Khổng Minh nói rằng, đứng lên nhìn hướng bầu trời. Đại sư, một đạo màu đen kiếm sắc từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt xuyên thủng Khổng Minh lồng ngực, đem nó sinh cơ phá hủy được không còn một mống. Lấy Khổng Minh thực lực, cũng không có bất kỳ cái gì dãy dụa biểu thị chính mình có thể cứu giúp chỗ trống. Tại chỗ tử vong, một cái cơ hồ hoàn chỉnh, chỉ thiếu khuyết một chút mệnh cách từ hắn thi thể nổi lên hiện. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu vang lên, đường lạc hư không dậm chân mà đến, không dính bất kỳ máu tươi huyền biến chi kiếm trở lại hắn trong tay. Bần tăng huyền trang, chuyên độ hóa cứu người, nguyện vì các vị bóc ra mệnh cách, chính là phương thức có chút kịch liệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục